Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, kinh sợ thối lui ma cầm. Trên tường thành, vô số người nhiệt huyết sôi trào, nhìn bên ngoài thành kinh thiên đại chiến, thượng cổ thiết huyết tộc đánh tới, muốn nô dịch nhân tộc, nhưng đáng tiếc bị giết đến tan tác, thiết huyết tộc thống suất chết trận, sau đó từng cái mạnh mẽ thiết huyết tộc nhân bị giết. Cuối cùng, dẫn đến toàn bộ thiết huyết tộc quân đoàn tan tác, thậm chí một phần lớn xoay người chạy trốn. Toàn bộ chiến trường, hình thành nghiêng về một bên giết chóc. Vô số nhân loại cự thú kỵ binh truy sát, nghiền ép mà qua, giết, một tiếng lại gầm lên giận dữ. Trên chiến trường, nhân tộc kỵ binh dưới sự đuổi giết đi. Cự thú rít gào, khắp nơi ầm ầm chấn động, nguyên bản hung hăng một cái cổ lão chủng tộc. Nhưng đáng tiếc hiện đang bị giết được nơi tán loạn, ở Tôn Nhiễm Minh chờ cường đại thống lĩnh xuất lĩnh dưới. Mấy lớn cự thú quân đoàn cuối cùng giết bại này 2 triệu thiết huyết chiến binh. Chính đang đuổi giết, muốn giết sạch những này thiết huyết tộc chiến binh. Thời khắc này, quy thế là thuộc về nhân tộc, hết thảy tham chiến nhân viên, đều thu được một loại rất lớn lột xác, từ trong ra ngoài hình thành một loại mạnh mẽ lột xác. Hóa thân chân chính mạnh mẽ nhân tộc, đỉnh thiên lập địa, mà cùng lúc đó, ở thành trì mặt khác một môn, đang có một cái chiến trường, cũng phải tiếp cận kết thúc. Nơi này, là mấy triệu thú nhân đại quân tiến công địa phương, nhưng đáng tiếc bị Hoàng Kỷ Nguyên chờ người giết thất bại. Hơn nữa, này 10.000 mãnh mã bị 1.000 vượn lớn đánh thành trọng thương. Thậm chí một ít mạnh mẽ thú nhân này bị giết sạch rồi. Toàn bộ thú tộc quân đoàn vẫn không có thể tiến vào thành trì. Liền bị giết thua ở thành trì ở ngoài. Này liền là nhân tộc mạnh mẽ chứng minh. Hiện tại, nơi này đã có năng lực, đem kẻ địch giết chết ở thành trì ở ngoài. Mà không phải là bị kẻ địch giết tiến vào trong thành trì. Đây là một loại kinh người chuyển biến. Ở Lâm Dật vị này tuổi trẻ thành chủ dẫn dắt đi. Tất cả mọi người đều đang nhanh chóng trưởng thành. Mặc kệ là huyết mễ, vẫn là tâm pháp, hoặc là to lớn huyết tinh chống đỡ, cuối cùng miễn cưỡng đem trong thành trì bộ hết thảy chiến binh đội ngũ thực lực tổng hợp tăng cao. Lên, giết sạch những này thú nhân. Chiến trường, một tiếng lại gầm lên giận dữ, nương theo thú nhân quân đoàn tan tác chạy trốn, bị nhân tộc kỵ binh truy sát. Thời khắc này, chiến tranh cũng đã tiếp cận kết thúc, thắng lợi là thuộc về nhân tộc. Quy danh là thuộc về nhân tộc, Lâm Dật vẫn trôi nổi hư không, nhìn xuống toàn bộ chiến trường, không có xuống tham dự truy sát, hắn rõ ràng, vào lúc này, mặc kệ là thiết huyết tộc cũng được, thú tộc cũng được, đều không thể ngăn cản loài người này một luồng lột xác uy thế. Nhân tộc đã trưởng thành, không có đô thị yếu đuối cùng lười nhác, có chỉ là một luồng mênh mang khí tức, như vậy khí tức. Mới có vẻ nhân tộc mạnh mẽ, có mấy lần huyết chiến trải qua, nhân loại nơi này đã triệt để lột xác. Hả, đột nhiên, Lâm Dật sắc mặt ngưng lại, xoay người nhìn chằm chằm phương xa. Hắn cảm giác được, một luồng cực kỳ hơi thở ngột ngạt, đang từ phương xa nhanh chóng tiếp cận nơi này. Phảng phất có đáng sợ đồ vật hướng bên này. Rất nhanh, hắn sắc mặt liền nghiêm nghị hạ xuống, nhìn phương xa phía chân trời. Đang có một điểm đen nhanh chóng tiếp cận, từ nơi này nhìn lại, không có phát hiện là cái gì. Thế nhưng theo điểm đen càng ngày càng gần, mới bỗng nhiên phát hiện đó là một đám lớn mây đen. Ẩm ẩm mơ siêu, nồng nặc mây đen, lăn lộn dâng trào, hướng về nơi này nhanh chóng bao phủ tới. Ở này dày đặc hắc vân bên trong, tỏa ra một loại khí tức kinh khủng, khốc liệt mùi tanh phô thiên cái địa. Gây nên trên mặt đất vô số nhân loại cùng mãnh thú chú ý. Rất nhiều mãnh thú có vẻ hơi hoảng loạn, bị này một luồng khốc liệt khí tức kinh sợ, có vẻ hơi sao động bất an, tựa hồ mây đen bên trong ẩn giấu đi đáng sợ đồ vật. Đó là cái gì? Lúc này, trên thành tường, vô số người sắc mặt sợ hãi, trừng mắt cự mắt to, nhìn hư không lăn lộn mà đến mây đen, cảm nhận được đáng sợ nguy cơ. Này mây đen ầm ầm xoắn tới, bát phương rung chuyển, phảng phất một luồng đáng sợ ma khí, đang muốn nuốt hết toàn bộ thành trì. Liền ngay cả hư không trên Liệt Dương cùng Thắng Đủ đều bị che đậy. Tia sáng lờ mờ, toàn bộ bầu trời đều đen kịt lại. Tất cả mọi người, bao quát chính truy sát Thiết Huyết tộc cùng Tú tộc tàn quân mấy đại quân đoàn lập tức đình chỉ. Nhanh chóng trở về, cảm giác được này một luồng mây đen không tầm thường. Lẽ nào, lại có cái gì mạnh mẽ cổ tộc đánh tới? Tôn Nhiễm Minh đám người sắc mặt giật mình, nội tâm tức giận. Vừa vặn giết bại một lớn cổ lão chủng tộc, dĩ nhiên lại tới một người. Thật làm bọn họ nhân tộc dễ bắt nạt phải không? Tất cả nhân loại, một cảm ứng được này phô thiên cái địa uy thế. Nhất thời phẫn nộ rồi. Này một lần lại một lần, đều có các loại mạnh mẽ chủng tộc đến bắt nạt nhân tộc. Quả thực cũng không cách nào chịu đựng, bắt nạt ta nhân tộc. Vô số người gào thét, cả người tinh lực tỏa ra. Ở thành trì bầu trời đan chéo xoay quanh, theo một bóng người bạo phát uy thế, dung hợp thành một luồng ngập trời tinh lực khói báo động. Ầm ầm phóng lên trời, quét ngang mấy ngàn dặm mơ siêu này một luồng bàng bạc tinh lực. Là mấy chục triệu người ngưng tụ ra tinh lực, thuộc về nhân tộc tinh lực, ầm ầm một tiếng, quét ngang hư không mấy ngàn dặm, đêm này đầy trời bao phủ tới mây đen đánh tan. Hí, thế nhưng theo mây đen một tán loạn, lộ ra tình cảnh bên trong, nhất thời để vô số người hít khí lạnh. Ở mảnh này trong mây đen, lại có một con quái vật khổng lồ xoay quanh, thân thể to lớn khó mà tin nổi, toàn thân đen thui, tỏa ra ngập trời hung khí. Đây là một con hung cầm, cả người khói đen mờ mịt, dường như một luồng ma hỏa bình thường thiêu đốt, hư không đều bị thiêu đốt đến sóng gợn từng trận. Liền giống như là muốn phá nát giống như vậy, uy thế đáng sợ, khiến cho người nghẹt thở. Con bà nó, có lớn như vậy loài chim à? Có người há hốc mồm, trừng mắt hư không trên, này đầy trời hắc vân tán loạn sau, lộ ra một con vô cùng to lớn hung cầm ơ siêu từ nơi này nhìn lại. Hung cầm toàn thân đen thui, lông chim sáng rõ, tỏa ra một loại ánh kim loại, một đôi cự trảo sáng lấp lóa. Hung cầm cánh dương ra, có tới hơn 300 mét, quả thực chính là khó mà tin nổi. Mọi người xưa nay chưa từng thấy khổng lồ như vậy hung cầm. Lại càng không nói như vậy hung khí ngập trời nhân vật đáng sợ. Mấy trăm mét cự vật lớn, thực sự không thể nào tưởng tượng được. Nó lập ở trên hư không, không nhúc nhích, hai con như nguồn suối bình thường con mắt, lập lòe đỏ như màu ánh sáng lộng lẫy. Chiếu ra một luồng bạo ngược cực kỳ sát cơ, chấn động khiến người sợ hãi. Đề, một tiếng hung đề, hung cầm trừng mắt phía dưới thành trì. Vô số nhân loại tinh lực bàng bạc, đây chính là hấp dẫn nó đến nguyên nhân. Còn có, là phương mới kinh thiên đại chiến. Này Thiết Huyết tộc cùng Thú tộc, còn có hiện tại còn lại nhân tộc, tam tộc tinh lực gây nên con này to lớn hung cầm đến nhòm ngó. Hống. Gầm lên giận dữ, một con to lớn vượn lớn vọt lên, vung vẩy cự đại kim loài cây cột dương kích dài thiên. Đông long một tiếng, mây đen tán loạn, ác điểu khẽ chấn động lùi về sau. Ma cầm, lúc này, Lâm Dật sắc mặt thận trọng, nhưng cũng không lui lại, khí tức mơ hồ tỏa ra. Hắn nhìn chằm chằm này hư không trên bất động to lớn ma cầm. Thân thể to lớn, tỏa ra khí thế khủng bố. Không người không sợ hãi, như vậy to lớn ma cầm, chính là Lâm Dật đều cảm giác được từng tia sợ hãi. Đây là nhìn chằm chằm nhân tộc to lớn tinh lực, muốn nuốt vào toàn bộ thành trì nhân tộc sao? Tôn Nhiễm Minh, cho ta mượn cổ khí dùng một lát. Đột nhiên, Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, hét lớn một tiếng, để trên mặt đất Tôn Nhiễm Minh thần sắc cứng lại. Không chần chờ liền vứt lên này to lớn lò lửa đến từ trên trời. Vô số người kinh thấy, Lâm Dật bay không mà qua, cầm lấy này to lớn lò lửa. Sau đó một chiếc to lớn chiến xa bằng đồng thau leng keng mà ra. Ầm ầm phóng lên trời. Trong phút chốc, Lâm Dật đứng to lớn chiến xa bên trên, tay cầm lớn vô cùng lò lửa. Ầm ầm hướng hư không to lớn ác điểu giết đi. Gây nên này ma cầm chú ý, chừng lại đây, đề, một tiếng hung đề, ma cầm bạo ngược hơi động, cánh vung vẩy, cuồng phong gào thét, hình thành đáng sợ ma khí bão táp hướng Lâm Dật xoắn tới. Muốn đem nho nhỏ này sinh linh hiên bay ra ngoài. Đáng tiếc, Lâm Dật không có e ngại. Sắc mặt nghiêm túc, cả người sát ý hừng hực mà lên. Xuyên qua thương khung, ép thẳng tới đầu kia ma cầm mơ siêu hắn thân thể ở ngoài. Một luồng mạnh mẽ phong mang lộ ra. Đây là thuộc về hắn chiến khí. Cấm kỵ huyết mạch diễn sinh ra đến chiến khí. Nắm giữ kinh thiên động địa uy năng. Giờ khắc này theo Lâm Dật hoàn toàn bạo phát. Chiến khí trùng thiên, ầm ầm một tiếng, đánh vào này to lớn ma cầm bên trên. Đề, thời khắc này, vô số người nhìn thấy. Hư không trên lò lửa ngang trời, tỏa ra ngập trời uy thế, thuộc về cổ khí uy năng rốt cục bị kích thích ra một phần. Dành cho ma cầm rất lớn thương tích, đòn đánh này, không riêng ẩn Lâm Dật hết thảy chiến khí cùng sức mạnh. Thậm chí còn có cổ khí cổ lão sức mạnh, trực tiếp xuyên qua hư không to lớn ma cầm, đem cánh đánh xuyên qua, một luồng huyết dịch phun dài thiên, đen kịt dòng máu. Phảng phất đến từ địa ngục ma huyết, tỏa ra thao thiên ma khí. Đây chính là ma cầm huyết dịch, bị đánh bị thương, tất cả mọi người giật mình. Không nghĩ tới Lâm Dật một đòn liền thương tổn được ma cầm. Có thể thấy được đầy trời to lớn lông chim lướt xuống. Thậm chí còn nhìn thấy, Lâm Dật mi tâm lập lòe mãnh liệt huyết quang, ầm ầm phá tan vân tiêu. Cả kinh muốn vồ giết hạ xuống ma cầm nhanh chóng xoay người. Cánh dương ra liền cuốn lấy đầy trời ma khí bay vút lên trời. Chớp mắt biến mất không còn tăm hơi. Chạy, Lâm Dật sắc mặt căm tức, mi tâm huyết quang mơ hồ, cuối cùng trở nên bình lặng. Hắn vừa mới, trực tiếp mạnh mẽ lấy ra trong óc nhân tự sách cổ nhân tự. Muốn tiêu diệt này một con đáng sợ ma cơ mơ siêu đáng tiếc. Cuối cùng làm cho đối phương cảm ứng được nguy cơ. Trực tiếp cánh dương ra liền phi thiên đi rồi. Tình huống này, để Lâm Dật có chút thất vọng. Con này ma cầm cường hãn. Thân thể cùng huyết dịch chờ chút đều là bảo. Nhưng đáng tiếc chạy, mà phía dưới, vô số nhân loại sắc mặt chấn động. Chỉ nhìn thấy Lâm Dật trùng thiên một đòn, trọng thương to lớn ma cầm. Mà sau sẽ đáng sợ kia ma cầm cho kinh chạy. Ủng ục, có người nuốt nước bọt, sắc mặt ngơ ngác. Cực kỳ chấn động, những này người, trước đây không rõ ràng thành chủ mạnh mẽ, mà hiện tại vừa nhìn, mới bỗng nhiên phát giác được, nguyên lai bản thành chủ là đáng sợ như vậy. Mặc kệ là thành chủ vẫn là phó thành chủ, thậm chí những kia các đại quân đoàn thống lĩnh nhóm, đều có những này người không thể so với sức mạnh lớn. Đây chính là uy hiếp, có thể kinh sợ toàn thành, thống suất toàn thành. Đáng tiếc, này con ma cầm vừa đến, hại chúng ta không có có thể giết sạch những kia thiết huyết tộc nhân, lúc này. Lý Thường chờ thống lĩnh một trận tiếc hận, cảm giác bị có thể giết sạch những kia thiết huyết tộc nhân có chút tiếc nuối. Nhưng, một bên Tôn Nhiễm Minh nhưng không như thế nghĩ, mà hắn nhìn Lâm Dật bay rơi xuống, trả về này lò lửa sau, mới thu hồi đến, những kia chạy trốn thiết huyết tộc nhân, khẳng định chạy không xa. Ta suy đoán liền ẩn giấu ở núi lớn cổ lâm bên trong, Lâm Dật trực tiếp nói khẳng định ra. Những này thiết huyết tộc nhân chạy không xa, chỉ có một cái khả năng, chính là ẩn giấu ở bên trong ngọn núi lớn, hoặc là cổ lâm bên trong. Tôn Nhiễm Minh sắc mặt hơi động, nói rằng, thành chủ, có thể để cho các đại quân đoàn phân tán thành mỗi cái tiểu đội. Ra ngoài săn bắn. Cũng có thể săn giết những kia chạy trốn thiết huyết tộc nhân. Như vậy có thể mài rũa đội ngũ, Lâm Dật gật đầu. Cho phép nói, không sai, còn muốn ban bố khen thưởng nhiệm vụ, cho trong thành trì bộ mỗi cái giải rác tiểu đội một cơ hội. Dùng những này thiết huyết tộc nhân mài rũa ta toàn thành nhân tộc quét thước chiến trường. Chúng ta nơi này đại chiến, tất nhiên gây nên này một cái to lớn tú tộc bộ lạc chú ý. Kế tiếp khả năng còn có một trận đại chiến, Lâm Dật sắc mặt lạnh lùng. Nhìn chằm chằm phương xa hư không biến mất vài đạo điểm đen nói rằng. Để bọn họ đến đây đi, chúng ta đã có năng lực hãn vệ mình tôn nghiêm. Lần này, người sắc mặt người phấn chấn, tỏa ra kinh người sát khí. Nhân tộc đã từ từ trưởng thành, không e ngại những này mạnh mẽ chủng tộc, trải qua này một lần lại một lần đại chiến gột rửa. Đã không có cái gì e ngại, không đến là tốt rồi, đến rồi liền lấy đao thương nói chuyện. Hết chương.